Chương 1654, phiên ngoại, trần trở Thôi Sán. Dương tiểu thư, ngươi uống gì? Thôi Sán đi tới trước bàn, mỉm cười hỏi Dương An Đoan một câu. Không được, ta còn có chuyện, đi trước. Dương An Đoan hướng về phía Thôi Sán lắc đầu, cầm tư liệu vội vã liền đi, nàng rời đi về sau, Cố Sâm nhịn không được thở dài. Ai, thật sự là cố chấp gia hỏa, thế nào ngươi cùng Dương An Đoan? Các ngươi Thôi Sán cái này lúc sau đã ngồi ở Cố Sâm phía trước, hiếu kỳ hỏi một câu. Nguyên lai ngươi cu nở dê bắt đầu bắt quái, bất quá ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cùng Dương An Đoan chỉ là bạn bè bình thường. Lần này là nàng có chuyện gì tìm ta hỗ trợ? Cố Sâm ánh mắt thật lòng trả lời một câu, hai người bọn hắn ở giữa có thế không có bất kỳ cái gì tình yêu nam nữ. Tốt, ta đã biết, không cần giải thích rõ ràng như vậy. Thôi Sán hướng về phía Cố Sâm cười cười, ta kỳ thật nhìn người rất chuẩn, ta biết các ngươi chỉ là bạn bè bình thường. Nếu như là người yêu, hoặc là người yêu chưa đầy, hoặc là tức sẽ thành người yêu được hai người, giữa bọn hắn sẽ có một loại rất kỳ lạ, rất hấp dẫn khí chàng, mà Cố Sâm cùng Dương An Đoan ở giữa, rất rõ ràng là không có. Âu nghe được Thôi Sán, ngược lại là để một bên Cố Sâm đột nhiên thần sắc biến đổi, hắn nhìn trước mắt Thôi Sán, ý vị thâm trường cười một tiếng, Thôi ca, ngươi xem ra là lão, tì, cơ à, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cùng Sở Sở tỷ, lại coi là gì chứ? Ta Thôi Sán đột nhiên có chút nghẹn lời. Hắn cùng Lâm Sở đến cùng là quan hệ như thế nào? Thôi Sán ngẩn người, không có trả lời vấn đề này. Mà một bên Cố Sâm lần nữa cười cười, ta nói ngươi a thích người ta liền đi thổ lộ đi, nữ nhân thanh xuân rất ngắn, là lãng phí không được. Sở Sở tỷ tại tình yêu cùng hôn nhân bên trong đã chịu qua một lần tổn thương, nàng đợi không được, cũng không chịu nổi lần thứ hai tổn thương. Ngươi như thế lề mà lề mề, sẽ chỉ đem nàng hụ chạy, vượt đẩy càng xa. Nói Cố Sâm uống một ngụm cà phê, liền đứng dậy. Ta cũng nên đi. Lần này ta đi ra ngoài thời gian quá dài, ta rất muốn niệm ra ra bọn hắn, ta về trước Ngọc Hải Sơn. Lần này ta có thế nhiều trong nhà đợi một hồi buông xuống một chương bách nguyên tờ, Cố Sâm liền cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Thôi Sán thì vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng ngẩn người. Kỳ thật, hắn giống như Lâm Sở, bọn hắn đều là đã từng bị tình yêu bị thương quá sâu, cho nên, rất khó lại đi ra một bước kia. Bất quá còn muốn như vậy một mực rông dài sao? Bọn hắn đối với lẫn nhau đều là có hảo cảm, mà lại những năm này cu nở dê tương hỗ hỉ hệ u do không sai biệt lắm, có lẽ, hắn cùng nàng, chỉ là kém một cơ hội, một cái thổ lộ thời cơ đi. Từ từ ngày đó Cố Sâm cùng mình tán gẫu qua về sau, Thôi Sán vẫn tại nghĩ mình và Lâm Sở sự tình, hắn cảm thấy mình là một đại nam nhân, tổng hẳn là bước ra bước đầu tiên. Chỉ là không biết nên làm sao mở miệng thổ lộ đâu. Nói lên thổ lộ chuyện này, Thôi Sán thật là cái ngoài nghề. Sống hơn 30 năm, hắn chỉ nói qua một lần yêu đương, vẫn là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, mà lại tại cái kia đoạn tình cảm bên trong, rất rõ ràng, Tưởng Yên Nhiên càng chủ động một chút. Ai, thật phiền não á, hàng năm tháng 6, đều là oanh oanh liệt liệt tháng 6, bởi vì là thi đa y ho cờ thời gian, là quyết định rất nhiều người cả đời vận mệnh thời điểm. Tưởng Lệ Nhiên đã sớm nói với Lâm Sở mình khoảng thời gian này muốn xin phép nghỉ. Trên thực tế, hắn mỗi ngày trừ đuổi theo kịch nhìn giải trí thông tin bên ngoài, thời gian còn lại đều là tại đốc thúc Lương Nhược Băng học tập cho giỏi. Cái loại cảm giác này, thật sự đặc biệt kỳ quái.